Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1915, chương 1911 cố ý vì này. Mộc Vân Nhân ánh mắt không có nhìn về phía nơi khác. Xem đúng là Nhan Bạch nơi phương hướng. Ánh mắt kia tựa hồ là nhìn thấy một cái quen thuộc người. Mắt có chút động dung cùng rõ ràng. Đáy mắt nổi lên điểm điểm gợn sóng nước mắt. Dáng vẻ này Mộc Vân Nhân nghiễm nhiên làm bốn phía người đều sờ không được đầu óc. Đứng ở Mộc Vân Nhân bên người Mộc Quân Tinh đồng dạng như thế, hắn vẫn luôn đều cảm giác chính mình tỷ tỷ gần nhất không quá thích hợp, nhưng là không đúng chỗ nào lại không thể nói tới. Hiện giờ nhìn Mộc Vân Nhân cái dạng này, Mộc Quân Tinh không cấm vỗ vỗ Mộc Vân Nhân bả vai. Nhìn Mộc Vân Nhân sắc mặt, trong mắt có chút nghi hoặc cùng quan tâm, tỷ. Ngươi không sao chứ? Ngươi hôm nay thoạt nhìn phi thường không thích hợp. Mộc Quân Tinh tuy rằng nói ở kinh thành là cái ăn chơi chắc táng tiểu bá vương, nhưng là trên thực tế đối chính mình người nhà vẫn là tương đối quan tâm. Tỷ như Mộc Vân Nhân, không có việc gì. Chỉ là, Mộc Vân Nhân lắc lắc đầu. Nàng đứng ở Mộc Quân Tinh bên người. Ánh mắt mơ hồ nhìn về phía đứng ở Quý Bạch mặc bên người ăn mặc một thân màu đen váy lụa Nhan Bạch. Lông mi khẽ run, trong mắt có chút chua xót, thoạt nhìn thập phần lơ đãng cảm khái, nàng làm ta nhớ tới một cái bằng hữu. Ta không biết nàng còn ở đây không, hay không còn sống ở trên thế giới này. Hoặc là nói, Mộc Vân Nhân nhìn về phía Nhan Bạch, cánh môi khẽ nhúc nhích, về phía trước đi rồi vài bước, như là tưởng từ Nhan Bạch trong mắt nhìn ra cái gì, ngươi chính là nàng. Bạch Bạch, ngươi là Bạch Bạch đúng không? Ngươi còn nhận thức ta sao? Ta là Vân Nhân, chúng ta là bạn tốt. Khi đó chúng ta ngồi ở cùng nhau. Mộc Vân Nhân đối với Nhan Bạch mở miệng. Mộc Vân Nhân vẫn luôn nhìn chăm chú vào Nhan Bạch biểu tình biến hóa. Nàng cũng không thể hoàn toàn xác định trước mặt người chính là Nhan Bạch. Nàng sở nhận thức Nhan Bạch, bởi vì trước mặt người diện mạo cơ hồ không có biến hóa. Phảng phất là dừng lại ở lúc trước. Rốt cuộc đã nhiều năm đi qua, bọn họ những người khác hoặc nhiều hoặc ít đều có biến hóa, diện mạo khí chất cũng đều trở nên càng thêm thành thục, mà trước mặt người giống như là bị thời gian ấn hạ nút tạm dừng giống nhau. Ngừng ở nào đó thời gian đoạn, ánh mắt như cũ thuần triệt, khí chất như cũ đơn thuần, tướng mạo như cũ đáng yêu vô tội, Mộc Vân Nhân này một phen là thử rất nhiều đồ vật. Tỷ như Quý Như Ngọc phản ứng, Nhan Bạch phản ứng cùng với ở đây tham gia yến hội người phản ứng, lúc trước anh Túc Hoa liên hoàn. Hung thủ án tử chính là oanh động toàn bộ kinh thành. Hẳn là không có người không biết chuyện này. Mặc dù theo mấy năm nay thời gian trôi đi, dần dần quên đi một thứ gì đó cũng không có quan hệ. Nàng luôn có biện pháp làm cho bọn họ nhớ tới, liền tỷ như hiện tại. Mộc Vân Nhân đi bước một hướng đi Nhan Bạch, muốn đụng vào lại không dám đụng vào bộ dáng, trong yến hội người từ Quý Bạch Mặc sau khi xuất hiện. Liền vẫn luôn chú ý Quý Bạch Mặc bên này hướng đi. Đối với cái này làm bạn Quý Bạch Mặc đi vào tới Nhan Bạch cũng rất nhiều chú ý. Suy đoán thân phận của nàng, hiện giờ nghe thấy Mộc Vân Nhân như vậy một phen lời nói. Giống như là phí du chung bị tích vào một giọt thủy. Nháy mắt. Nổi lên phản ứng, đứng ở bốn phía người ánh mắt kinh nghi bất định nhìn Nhan Bạch. Có người còn lại là lấy ra di động bắt đầu tìm tòi cái gì. Lúc trước anh Túc Hoa liên hoàn giết người án sự tình kết án chính là thượng rất nhiều internet. Diễn đàn trang đầu, tưởng không biết đều khó. Tuy rằng nói cho hiềm nghi người đánh mosaic, nhưng là, ở đây người đều là có điểm thủ đoạn. Muốn biết một ít đồ vật vẫn là thực dễ dàng, Mộc Vân Nhân sơ chung đồng học. Cùng nàng ngồi ở cùng nhau đồng học, ta nhớ rõ là cái kia. Nhan ra, có người kinh ngạc mở miệng, tựa nhớ lại cái gì? Hết chương.